Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, tai vạ đến nơi không tự biết. Đêm đã khuya, Tào gia, trong thư phòng, Tào Thị Chính Vinh, tập đoàn chủ tịch Tào Vinh, chính đang khiển trách con trai của mình. Ta nhờ quan hệ, khắp nơi đút lót, đem ngươi đưa vào bồi dưỡng nhân tài đại học. Liền là muốn cho ngươi tốt nhất đào tạo sâu, tương lai tốt thừa kế ta chủ tịch vị trí. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đều làm cái gì. Sách không cố gắng niệm, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, gây chuyện thị phi. Hiện tại lại cho chúng ta Tào gia rước lấy một cái như vậy phiền toái lớn. Tào Huy quy quy củ củ ngồi ở trên ghế, mặt đối với cha của mình Tào Vinh. Hắn bản năng cảm thấy sợ hãi, không ngóc đầu lên được. Ba, lúc này thật không phải là ta chọc người khác, là cái kia Trần Lâm trêu chọc ta đây. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Bụng phệ Tào Vinh giận rên một tiếng, nói, nếu quả thật giống như ngươi nói, người kia hậu trường là Hoàng thư ký cùng Lam gia, ta Tào gia lần này liền phiền phức lớn rồi. Ngươi muốn không là con trai ruột của ta, ta hiện tại liền đạp chết ngươi. Một người trung niên Mỹ phụ bưng hai chén súp yến đi vào. Con trai đều nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Là cái kia Trần Lâm cố ý ở trước mặt bạn học nhục nhã chúng ta Huy nha. Ngươi không đi giáo huấn cái kia Trần Lâm, ngược lại đem khí rơi tại Huy mà trên người. Ngươi là làm ba sao? Còn nói Huy mà không phải là ngươi con ruột, không phải là ngươi có thể là của ai? Mỹ phụ trung niên cầm chén đặt ở trên bàn trà, vỗ một cái tay của Tào Huy. Đừng sợ, có mẹ tại, ba của ngươi hắn không dám mắng ngươi. Còn chưa ăn cơm chứ? Uống trước chén tổ yến. Viết lấp bao tử. Cảm ơn mẹ. Tào Huy nhìn nổi giận đùng đùng Tào Vinh một cái, liền bưng lên tổ yến uống lấy. Lo lắng sợ hãi một buổi chiều, hắn quả thật đói chịu không được. Mỹ phụ trung niên nói, trước mẹ nghe ngươi nói, ngươi là bởi vì là một cái kêu Nhan Vũ chi nữ đồng học, mới cùng cái kia Trần Lâm kết oán. Tào Huy gật đầu một cái, ta cũng không nghĩ tới nàng có bạn trai. Mỹ phụ trung niên nhìn con mình, cười hỏi, chẳng qua là vui đùa một chút, vẫn là thật lòng thích. Tào Huy suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc nói, thật tâm thích, dáng dấp thật xinh đẹp. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, bất quá ta thích hơn chính là nàng khí chất trên người, rất hấp dẫn ta, cái kia đi đuổi ngay nàng. Mẹ, nàng có bạn trai à? Vậy thì có cái gì? Mỹ phụ trung niên bĩu môi, nói, chúng ta là cái gì ra thế? Chỉ cần không có kết hôn, có bạn trai tính là gì? Năm đó ba của ngươi mặt dày mày dạn đuổi theo mẹ thời điểm, mẹ cũng giống vậy có bạn trai, cuối cùng còn chưa phải là thành mẹ ngươi. Nói với con trai chuyện này để làm gì? Tào Vinh quát một tiếng. Mỹ phụ trung niên không phục nói, con trai hiếm thấy gặp người mình thích, ta cái này làm mẹ giúp hắn một chút thế nào? Huống chi, ta không phải nói sự thật. Tào Vinh mí mắt giật một cái, không lời chống đỡ. Tào Huy nói, ba, ngài nói Hoàng thư ký cùng Lam gia, có thể hay không thực sự theo chúng ta Chính Vinh tập đoàn gây khó dễ? Tào Vinh nói, cái này cần nhìn cái kia họ Trần tiểu tử trong lòng bọn họ phân lượng nặng bao nhiêu. Tào Huy cắn răng, nói, ba, nếu không ta đi theo Trần Lâm nói cái khiêm, chuyện này cứ tính như vậy. Nghe vậy, trên mặt Tào Vinh lộ ra một tia vui mừng. Người có thể nghĩ như vậy, nói rõ người biết tiến lùi, còn có được cứu. Mỹ phụ trung niên lại nói, nói cái gì khiêm, người nguyện ý ta còn không muốn chứ. Huy mà là tâm can bảo bối của ta, đi theo người khác thấp kém cầu xin tha thứ, ta cái này làm mẹ lại bất đồng ý. Tào Huy nói, mẹ, ta không sao. Mỹ phụ trung niên nói, con trai ngoan, có mẹ ủng hộ ngươi, sợ cái kia Trần Lâm làm cái gì? Huống chi, ngươi bây giờ nhượng bộ, chạy tới nói khiêm, sau đó ngươi tại bằng hữu ngươi nơi nào còn làm sao nhấc nổi đầu? Mẹ cũng không muốn con trai bảo bối của ta bị người cho coi thường. Tào Vinh nói, bằng hữu của hắn, đều là chút ít hồ bằng cẩu hữu, có gặp hay không cũng không đáng kể. Mỹ phụ trung niên nói, con trai tương lai là phải thừa kế tập đoàn, bằng hữu nhiều một chút tóm lại là chuyện tốt. Lại nói, bằng hữu của hắn người người đều có bối cảnh, kết giao lên, đối với sau đó mới có lợi. Tào Huy nói, mẹ, ta thật không cần đi nói khiêm. Không cần, Mỹ phụ trung niên lắc đầu một cái, cười nói, chạng vạng tối thời điểm mẹ để cho người đi tìm hiểu qua rồi. Cái kia Trần Lâm chẳng qua là huyện Vân Xuyên một cái tiểu tử nghèo. Cùng Lam gia dính líu quan hệ cũng chỉ là đi vận mạng. Về phần Hoàng thư ký nơi đó, mẹ cũng không bởi vì hắn sẽ vì một cái tiểu tử nghèo đả kích chúng ta Chính Vinh tập đoàn. Tào Huy khẽ run, tiểu tử nghèo, Mỹ phụ trung niên nói. Không sai, Trần Lâm ở tại huyện Vân Xuyên Trần Gia Thôn. Đi lên cân nhắc ba bối đều là nông dân. Người như vậy cũng không phối cho ngươi đi bồi lễ nói khiêm. Tào Huy trong bụng buông lỏng một chút, cười giận dữ nói. Được a, cái này họ Trần, hai cái điện thoại đem ta hù dọa đến sửng sốt một chút. Nguyên lai chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ. Ta còn thực sự cho là hắn hậu trường là Hoàng thư ký đây. Mỹ phụ trung niên cười dùng ngón tay chọc nhẹ một cái ót của hắn. Người a, gặp chuyện cũng không biết dùng đầu óc một chút. Hoàng thư ký coi như tỉnh thành người đứng đầu, làm sao sẽ cùng một cái nông gia tiểu tử dính líu quan hệ. Hoàng thư ký sợ rằng liền Trần Gia Thôn ở đâu cũng không biết. Tào Huy chê cười nói. Ta sau đó nhất định trước tiên đem tình huống đều điều tra rõ lại cùng ba báo cáo. Tào Vinh lại, cau mày nói. Chuyện này không thể khinh thường. Mỹ phụ trung niên nói. Ngày mai ta để cho anh ta cho Hoàng thư ký gọi điện thoại. Thăm dò một chút Hoàng thư ký ý. Tào Vinh gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt. Chỉ cần Hoàng thư ký bên kia không thành vấn đề, một cái Lam gia vẫn không thể đem chúng ta Chính Vinh tập đoàn thế nào. Được rồi, Mỹ phụ trung niên vỗ một cái tay của Tào Huy. Huy nha, người cũng mệt mỏi, nhanh đi ngủ. Ừ, cha, mẹ, ta đây trước đi ngủ. Tào Huy chào hỏi, rồi sau đó một mặt dễ dàng nụ cười hướng ngoài thư phòng đi tới. Đang lúc ấy thì Tào Vinh đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động reo lên. Tào Huy bước chân dừng lại, quay đầu nhìn cha mình. Tào Vinh nhìn số điện thoại gọi đến, là bí thư của mình Tiểu Vương. Cái này làm cho trong lòng của hắn bản năng sinh ra một cổ không tốt dự cảm. Nếu như không phải là phát sinh đại sự, bí thư Tiểu Vương chắc chắn sẽ không tại đã trễ thế này còn đánh hắn điện thoại. Quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tiểu Vương. Chuyện gì? Tào Vinh cau mày. Trong điện thoại, bí thư Tiểu Vương vội la lên. Chủ tịch, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta mới vừa vỗ xuống mảnh đất kia ra bị người đoạt. Ta hỏi qua thành phố xây cục bên kia. Bọn họ cho ra lý do là chúng ta tư chất không đủ. Không phù hợp quy định. Tư chất không đủ. Tào Vinh giận đến mặt tối sầm. Hắn dưới cờ Chính Vinh tập đoàn tài sản quá trăm ức. Làm sao có thể kiến trúc tư chất không đủ? Đó là nhỏ, tiểu nhân, sinh công ty mới yêu cầu vấn đề lo lắng được không? Tào Vinh nói, hiện tại mảnh đất trống kia rơi vào trong tay ai? Màu mỡ địa sản, bí thư Tiểu Vương liền nói. Không phải là một nhà tên là Chứa Nghiệp Địa Sản Công Ty. Lấy cao hơn chúng ta ra giá 30% giá cả thu mua đất. Tào Vinh cau mày nói. Chứa Nghiệp Địa Sản, ta làm sao nghe được có chút quen tai. Bí mật Tiểu Vương nói. Chủ tịch, ngài quên, lần trước địa sản giao lưu hội, ngài vẫn cùng Chứa Nghiệp Địa Sản lão tổng chào hỏi đây. Chứa Nghiệp Địa Sản trụ sở công ty chính tại tỉnh thành. Nghe nói cùng Lam gia rất thân cận. Không đợi Tào Vinh mở miệng, bí mật Tiểu Vương lại nói. Đúng rồi chủ tịch, còn có một việc. Ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Chúng ta nửa tháng trước cái kia bút vay tiền cũng xảy ra vấn đề. Bị ngân hàng đè ép xuống. Lúc buổi tối ta mời Lâm chủ tịch ngân hàng ăn bữa cơm. Lâm chủ tịch ngân hàng cùng ta tiết lộ. Đây là thượng tầng ý tứ. Hắn cũng không thể ra sức. Nghe xong, Tào Vinh nhất thời cảm giác mây đen che đỉnh. Tai vạ đến nơi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.